Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Chương 248 sinh mệnh không thôi. Kịch bản không ngừng, canh 1, Thư Trường Hoa trong ổ chăn. Tái nhợt trên mặt lộng lẫy tinh mắt nhìn chằm chằm nam nhân. Hoàn toàn không giống phía trước ốm đau bệnh tật bộ dáng. Khóe môi giơ lên một nụ cười, tiếng nói lười lười nhác nhác. Đêm qua đi ra ngoài nhìn đến một nam một nữ ngồi ở công viên ghế dài thượng vong tình mà hôn môi. Cho nên đâu, Vinh Tuyển Dịch sờ sờ thiếu niên cái trán, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm cho dù là sắc mặt tái nhợt. Con người như cũ có đầy trời tinh quang thiếu niên, môi mỏng hơi nhấp, tiếng nói câm quỷ yêu nhã mang theo trời sinh thượng vị giả hơi thở. Người muốn nói cái gì? Thiếu niên từ trong ổ chăn vươn tay ôm lấy nam nhân. Cánh tay chạm đến nam nhân bụng rắn chắc cơ bụng, khóe môi giơ lên bĩ khí tươi cười, lộng lẫy tinh mắt lập lòe ý cười. Ngươi vì cái gì không làm như vậy đâu? Vinh Tuyển Dịch con ngươi tối sầm lại, cảm nhận được người nào đó ở bụng loạn cọ cánh tay hạ bụng dâng lên một cổ nóng rực. Môi mỏng hơi hơi nhấp, này tiểu hài tử cho dù là sinh bệnh đều không an phận. Chính mình sợ kiềm chế không được bị thương tiểu hài tử. Này tiểu hài tử nhưng thật ra một lời không hợp liền loạn liêu. Nam nhân nhấp môi, vươn tay ý đồ đẩy ra thiếu niên đặt ở bụng cánh tay. Thiếu niên mặt mày một loan, rất là phối hợp lấy ra tay. Thon dài tay trong lúc lơ đãng chạm vào nam nhân nào đó không thể nói tố bộ vị. Nam nhân đảo hút một ngụm khí lạnh. Hơi nhấp môi mỏng, u ám nhìn chằm chằm thiếu niên con ngươi hàm chứa một tia cảnh cáo ý vị. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Thiếu niên trường mà hơi cuốn lông mi hạ, hắc rượu thạch trừng lượng lóa mắt hắc đồng hàm chứa ý cười. Chẳng sợ sắc mặt có chút tái nhợt, ở thiếu niên ánh mắt làm nổi bật hạ cũng có vẻ phá lệ tà khí. Nam nhân sờ sờ thiếu niên tinh xảo khuôn mặt. Một đôi như biển sao trời mênh mông giống nhau con ngươi tối sầm lại. Trầm thấp tiếng nói ở thiếu niên bên tai vang lên. Thần ái, ta không quen biết nữ nhân kia à. Thiếu niên phiết phiết, đen nhánh con ngươi trầm xuống. Tay cầm thành quyền, ra vẻ uy hiếp tư thái. Ngươi dám nhận thức thử xem. Nào dám, Vinh Tuyển Dịch xoa xoa thiếu niên màu đen đầu tóc. Hỏi, ăn cái gì sao? Không có, thiếu niên mi mắt cong cong, màu đen sợi tóc có chút hỗn độn, mê người cong vút lông mi run rẩy, tiếng nói nhàn nhạt phiêu tán ở không trung, đôi mắt lập lòe ý vị không rõ quang mang. Nếu ai hiện tại cho ta một đốn bữa tiệc lớn, kêu ta làm gì liền làm gì, Vinh Tuyển Dịch mày một chọn. Nhìn ra thiếu niên đôi mắt lóe giảo hoạt, rất là phối hợp nói, ta cho ngươi một đốn, ngươi muốn gọi ta làm gì? Thư Trường đôi mắt lóe tò mò, nam nhân đều nói 18 tuổi phía trước không có khả năng như vậy hắn sẽ nói cái gì điều kiện đâu. Vách tường đông, giường đông, cường hôn, vẫn là play, nam nhân ngón trỏ ở ót chỗ xoay chuyển, dư quang liếc tới rồi nào đó thiếu niên phiền môi sao nhỏ đôi mắt. Nghẹn lại ý cười trên khóe môi, giả vờ tự hỏi nói, a, chờ ta suy nghĩ một chút a. Thiếu niên gật gật đầu, màu đen toái phát hạ nhấp nháy mắt to ngốc manh đến không được. Rốt cuộc là cái gì đâu? Ngao tương đương nếu là cái gì xấu hổ đồ vật. Nàng muốn hay không trực tiếp đáp ứng hắn đâu? Ta ngẫm lại, liếc đến thiếu niên như thế chi manh một mặt nam nhân quả thực tưởng đi lên đem thiếu niên ấn ở. Trong lòng ngực trà đạp một phen. Chính là mặt ngoài nam nhân suy tư bộ dáng lại phá lệ nghiêm túc. Thiếu niên lộng lẫy tinh mắt liên tục chớp chớp nhìn nam nhân. Chờ đợi nam nhân đưa ra điều kiện gì? Ngô, nam nhân hiện tại còn không cho nàng ngủ, cho nên ăn đậu hủ luôn là có thể. Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi lóe điểm điểm ý cười. Cầu đủ thiếu niên ăn uống lúc sau nhàn nhạt hồi phục một câu. Ta kêu ngươi đừng ăn. Hết chương.